Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 222 cổ mộ. Giao dịch sao? Nhìn xa phương xa, giờ phút này, không trung cuối ẩn ẩn nổi lên bụng cá trắng, thiên muốn sáng, không trung hơi hơi trở nên trắng. Dương Bách Lý không phải cương thi cũng không phải quỷ loại. Tự nhiên không như vậy đại kiêng kỵ. Nhưng là trước mắt hắn thương thế xa so Mao Tu Phát bọn họ tưởng tượng nghiêm trọng, lợi hại nhất. Vẫn là cuối cùng huyết độn, tinh huyết hao phí quá nghiêm trọng. Mãnh quỷ trấn sau núi đến rậm rạp cây rừng bên trong. Lạch cạch một tiếng, Dương Bách Lý ngã xuống trên mặt đất. Gian nan hướng trong miệng tắc một viên đan dược. Chậm rãi vận chuyển ma khí, hắn trong tầm mắt. Thấy được theo gió lay động lá cây loang lổ hắc ảnh. Sàn sạt rung động, trong không khí còn tràn ngập từ mãnh quỷ trấn bay tới dày đặc mùi máu tươi. Bất quá loại này hương vị ở trong mắt hắn là nhất hương thơm mỹ vị, có thể thoát được một mạng. Đã xem như không tồi. Dù cho lần này là một lần đại thất bại. Đương nhiên, đột nhiên tới một đạo thanh âm tan biến hắn sở hữu lạc quan cảm xúc, ngươi huyết độn thuật không? Tồi a. Trọng thương còn có thể chạy xa như vậy, Dương Bách Lý toàn thân cơ bắp đều nghiêm nghị vừa kéo. Đầu hơi hơi nâng lên. Đó là ở trước mắt một viên 5-6 mét cao trên đại thụ thấy được giống như quỷ mị hắc ảnh. Hai chân uyển chuyển nhẹ nhàng đạp ở mảnh khảnh cành khô thượng. Độc thân mà đứng, một tay cầm một viên cà chua tiên nắng ban mai ánh sáng nhạt chiếu rọi ở trên người nàng. Tựa ma phi ma, tựa quỷ phi quỷ. Càng không giống như là tiên, chẳng lẽ là yêu không thành. Phun ra một búng máu. Dương Bách Lý trầm giọng nói. Ngươi là ta đã thấy. Đáng sợ nhất một thiên tài, cảm ơn khích lệ. Bất quá ta còn là phải hỏi ngươi một câu. Các ngươi rốt cuộc là ở chuẩn bị cái gì? Đại Ly vấn đề làm Dương Bách Lý đồng tử co rụt lại. Bất động thần sắc đến rũ xuống mắt. Ha ha. Ma đạo giết người còn cần chuẩn bị cái gì? Không cần sao? Như vậy các ngươi thu thập như vậy nhiều huyết làm cái gì, ngươi? Dương Bách Lý đồng tử co rụt lại. Thiếu chút nữa, hắn đều cho rằng người này là bọn họ đồng hành chi nhất. Đại Ly cắn một ngụm cà chua. Câu môi cười. Đừng kinh ngạc, ta chỉ là nhìn đến những cái đó thi người thi thể mặt trên đều có một cái lấy máu miệng máu. Hơn nữa máu đặc biệt thiếu. Cảm thấy kỳ quái mà thôi. Khi đó nàng nghĩ thầm này đó thi người đều là bị một đầu đẳng cấp cao cương thi hút khô rồi huyết đi. Bất quá sau lại vừa thấy làm sự chính là ma tu. Mà ma tu tuy rằng tà ác, chân chính lấy huyết vì thực lại là cực nhỏ cực nhỏ. Nếu là có, cũng là một thế hệ ma đầu, sẽ không làm loại này ngoạn ý. Hơn nữa cương thi hút máu còn mẹ nó phóng một cái miệng máu. Hàm răng sẽ không cắn sao? Cho nên Đại Ly kết luận này những ma tu đang làm một cái âm mưu, cùng cương thi cùng huyết có quan hệ. Đại Ly cảm thấy chính mình cái này quỷ hút máu cần thiết bày ra hạ chính mình lòng hiếu kỳ, tuy rằng giống như sẽ có điểm nguy hiểm, nhìn Đại Ly, Dương Bách Lý sinh sôi áp xuống trong lòng kinh sợ, lạnh lùng nói. Đó là chúng ta ma đạo tu luyện phương thức, còn chưa nói xong. Hắn một chân liền chặt đứt, có một phen huyết đao liền cắm ở hắn chân trái thượng, không phải các ngươi ma tu mới biết được như thế nào tra tấn người, thành thật điểm sẽ chết sao? Đại Ly cau mày, đôi mắt ở nắng sớm dưới lại là có vẻ càng thêm âm trầm, thảo. Người này vẫn là những cái đó xuất thân nhà ấm thế gia con cháu sao? Quá mẹ nó hung tàn. Dương Bách Lý cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, hắn thập phần cáu giận chính mình không phải cương thi. Bằng không cũng sẽ không như vậy thống khổ, ta nói. Người như cũ sẽ giết ta, kia nhưng không nhất định. Nhưng là ngươi không nói. Ngươi nhất định sẽ chết. Hơn nữa bị chết không lớn dứt khoát. Đúng rồi, chân núi liền có mấy đầu cương thi. Ngươi nói ta đem ngươi phế đi tu vi. Cắt đứt kinh mạch. Ném tới bọn họ trước mặt. Bọn họ có thể hay không cảm kích ta đâu. Dương Bách mặt trầm xuống. Sắc mặt trắng bệch. Ta hiện tại cảm thấy ngươi mới là chân chính ma tu. Đừng như vậy khích lệ ta. Ta cũng sẽ không bởi vậy buông tha ngươi. Ngươi vẫn là lưu trữ điểm nước miếng. Nói thật đi, Đại Ly đã ăn xong rồi cà chua. Trong lòng nhắc mãi kia phân lượng 10 phần linh huyết, phía trước xem những cái đó cương thi hút. Máu, đem nàng trong xương cốt huyết tộc thiên tính gợi lên tới. Cho nên nàng mới thành tích rời đi những người đó bên người. Gần nhất là vì tìm Dương Bách Lý. Thứ hai, tự nhiên là vì hút máu, Dương Bách Lý trong mắt bồi hồi nửa ngày. Hắn luôn luôn rất bình tĩnh, cũng biết cái gì mới là chính mình nhất yêu cầu. Giờ phút này, hắn mệnh mới là trọng trung chi trọng, mà trước mắt cái này trai trai thiếu niên, là thật thật máu lạnh vô tình đồ tề. Hắn không thể lấy thường nhân đối đãi, nàng nói. Chưa chắc chính là hù dọa hắn, nửa ngày. Hắn thở sâu, mới thấp giọng nói. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước ở khách điếm mặt nhắc tới mãnh quỷ trấn ra đời cương thi khả năng. Tính, ân, Đại Ly lông mày một trọn. Người không phải là tưởng nói nơi này có cái siêu cấp âm mà đi. Dương Bách Lý kinh ngạc với Đại Ly nhất châm kiến huyết. Bất quá ngẫm lại người này biến thái cũng liền bình thường trở lại. Đó là nói, đúng vậy. Chúng ta tới nơi này chính là vì cái này địa phương. Nhưng là nó cũng không phải một cái âm mà là một cái cổ mộ cổ mộ, Đại Ly cười, như thế nào, các ngươi ma đạo người còn kiêm chức trộm mộ a? Này không phải thổ chuột sao? Cùng thổ bao tử thường xuyên đề ở bên nhau tồn tại. Ở phàm nhân gian chính là gặp phải không ít truyền thuyết, đương nhiên. Dân gian truyền thuyết đại đa số là thật sự. Bởi vì đây là tiên hiệp thế giới. Hết thảy đều có khả năng trộm mộ. Dương Bách Lý có chút bất mãn Đại Ly không chút để ý. Đó là cười lạnh nói. Ta nói cổ mộ cũng không phải là những cái đó người thường sau khi chết cái lên mộ phần. Người thường đã chết, chôn 1800 năm kia cũng chỉ là mộ phần. Nhiều nhất cũng liền một đầu hắc bánh bao. Nhưng là có chút người mộ. Chính là mới vừa hạ táng. Kia cũng là thế gian trí bảo. Đốn hạ, hắn nhớ tới Đại Ly cái này xuất thân thế ra người chưa chắc tiếp xúc đến này một mặt. Đó là thu liễm hạ ngữ khí. Nói, ta nói cái này cổ mộ. Từ vẻ ngoài thượng nhìn không ra cái gì bất đồng. Nhưng là chúng ta hàng năm lưu động ở mãnh quỷ trấn cái này địa phương. Đã từng ngẫu nhiên được đến quá một phần văn hiến. Đại Ly biết loại đồ vật này luôn luôn là dùng để ghi lại cổ đại việc. Trong đó lấy cổ đại một ít danh nhân cũng hoặc là hoàng tộc vì nhất chỉ là Dương Bách Lý trong miệng cổ mộ. Hiển nhiên không phải là những cái đó thế gia hoàng tộc cái gì lánh đời cổ mộ. Hắn trong miệng chúng ta. Hiển nhiên là Dương Hư Phong cùng Đinh Xuân Thu còn có hắn ba người, nói cũng là. Nếu không phải có loại tất nhiên liên hệ. Ma đạo người xưa nay không thích cùng người khác hợp tác. Chẳng sợ cùng là ma đạo người kia văn hiến thượng ghi lại. Ở 3500 năm trước, mãnh quỷ trấn, khi đó còn không gọi mãnh quỷ trấn, hẳn là kêu cổ đất thục, đã từng bùng nổ quá một lần kinh thế đại chiến. Khi đó cũng là chúng ta đại hạ quốc rất nhiều tiên tông ma tông cùng tồn tại thời điểm. Đại chiến qua đi, tiên tông gồm thâu, chỉ còn lại có 5 tông. Ma đạo cũng không sai biệt lắm mai một rất nhiều. Sau lại người toàn cho rằng ngay lúc đó đại chiến là bởi vì tiên ma xung đột cùng tiên ma từng. Người bên trong dã tâm. Nhưng là, cái này văn hiến thượng ghi lại chính là. Chân chính đại chiến, là bởi vì bọn họ tranh đoạt một kiện bảo vật. Có thể làm đại hạ quốc tiên ma tông môn đều vì này điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Đại Ly không nói gì, chỉ là lẳng lặng ăn cà chua. Dương Bách Lý đốn hạ, vừa thấy Đại Ly loại này không nóng không lạnh thái độ đó là trong lòng có chút không đế. Suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, văn hiến là tàn khuyết, không có dư thừa tin tức. Chúng ta chỉ nhìn đến cổ đất thục như vậy trở thành lịch sử. Nhưng là tiên ma tử thương hơn phân nửa, lúc ấy sống sót người rất ít. Đại hạ quốc chiến lực như vậy suy nhược đi xuống, đây là văn hiến ký lục. Như vậy cổ mộ, chính là các ngươi ẩn nấp ở chỗ này. Kiểm tra rất nhiều năm lúc sau tỏa định mục tiêu. Giống như này cùng bảo vật không có gì quan hệ đi. Chẳng lẽ còn có người đem bảo vật nhét vào cổ mộ mai táng không thành? Đại Ly nhàn nhạt nói, cổ mộ xưa nay là dùng để chôn người. Nàng không tin lúc ấy có người làm lơ bảo vật dụ hoặc. Còn cấp lộng một cái phần mộ cung phụng lên, như tới vẫn là Quan Âm. Không như vậy khám phá hồng trần đi. Dương Bách Lý nhìn nàng một cái. Đối, thật là chúng ta hao phí rất nhiều năm tâm huyết điều tra ra. Nó là lớn nhất khả năng tính. Vốn dĩ chúng ta cũng là nửa tin nửa ngờ. Nhưng là khi chúng ta chân chính tìm được nó. Hơn nữa nếm thử mở ra nó thời điểm. Lại là như thế nào cũng mở không ra. Cũng chỉ có đi xuống lấy máu phía sau. Mới có thể làm cửa động có nhẹ nhẹ phản ứng. Người như vậy thông minh. Hẳn là minh bạch sự ra khác thường tất có yêu, lại không có khả năng. Chỉ cần nó có phản ứng. Cũng đến là khả năng. Rốt cuộc trên đời này thuận lý thành chương sự tình cũng không phải nhiều như vậy. Huống chi là cổ đại bị giấu giếm một đoạn lịch sử. Người yêu cầu hết thảy hợp tình hợp lý. Kia cũng quá làm khó người khác, dù sao bọn họ ba cái ma tu là tin. Hơn nữa, vì này nỗ lực rất nhiều năm. Không tiếc đem toàn bộ mãnh quỷ trấn làm một cái máu tây tinh luyện tràng. Đại Ly đã ăn xong rồi cà chua. Lau lau tay, nhìn ánh mắt sáng quắc đến Dương Bách Lý. Nói, từ đôi mắt của ngươi, ta thấy được tính kế. Như thế nào, ngươi muốn lợi dụng ta cho ngươi bán mạng, giúp ngươi được đến bảo vật. Không có bị vạch trần tâm tư xấu hổ. Dương Bách Lý chỉ là khàn khàn cười. Nhưng là, ngươi không biết cổ mộ địa điểm không phải sao. Mà ngươi, nhất định sẽ đi. Mọi người đều là người thông minh. Nói thật hảo, hắn Dương Bách Lý cũng không phải không có lợi thế, ngươi đây là uy hiếp. Ta sao? Đại Ly nhìn xuống hắn. Sắc mặt trầm tĩnh, không. Đây là giao dịch, Dương Bách Lý tự tin tràn đầy, ha ha. Ngươi cái này giao dịch đích xác không tồi, Đại Ly nhẹ nhàng cười. Dương Bách Lý cũng nhẹ nhàng buông lỏng ra chính mình nắm chặt nắm tay. Hắn thế nhưng bị thiếu niên này dọa tới rồi, hắn sợ hãi hắn. Cỡ nào buồn cười phát hiện, nhưng là tu tiên giới chính là như vậy. Cường giả vi tôn, đương nhiên. Về sau liền không nhất định. Dương Bách Lý khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên độ cung, nhưng mà. Xoát đến một tiếng, sắc bén tiếng xé gió cắt vỡ bay xuống lá cây. Ngay lập tức, Đại Ly đi tới Dương Bách Lý trước người. Ở hắn chừng lớn đôi mắt, biểu tình hoảng sợ thời điểm. Một lưỡi hái phế bỏ hắn tay phải. Ngươi, ngươi giết ta, ngươi tìm không thấy cổ mộ địa điểm. Dương Bách Lý biểu tình dữ tợn, gầm nhẹ nói, cổ mộ địa điểm sao? Xin lỗi, ta tưởng ta đã biết. Đại Ly nhìn hắn, lòng bàn tay loạn chuyển lưỡi hái. Tái nhợt vô huyết khuôn mặt có vẻ yêu tuyệt. Từ dưới hướng lên trên xem, thật thật giống như yêu giống nhau, không có khả năng. Trừ bỏ chúng ta, không ai có thể tìm được. Một cái huyết khí từ không trung xuyên qua mà đến, chậm rãi rơi xuống, huyễn biến đổi, người cũng nói, là các ngươi, Đinh Xuân Thu đã đình chỉ di động, ta quên nói cho ngươi, ở hắn đào tẩu thời điểm, ta ở trên người hắn để lại điểm đồ vật, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể đuổi tới ngươi, lại không đuổi theo hắn sao? Đại Ly vươn tay. Mảnh khảnh ngón trỏ đầu ngón tay đình rơi xuống một con nhỏ bé huyết kiêu. Hết chương.